Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 89, hỗn độn. Nhưng là ta kêu có ích lợi gì? Lần này, người đàn ông này xuất thủ căn bản không phải cái gì tinh thần chèn ép, mà là vẫy tay một cái. Mây đen liền bao phủ ở mảnh này rừng trúc. Thiểm điện vạch qua, một đạo kinh người lôi điện ở trong mây đen trôi lơ lửng. Tụ tập thành lôi cầu ở cổn động, ta không hoài nghi chút nào này đạo lôi điện uy lực. Có thể sống sinh phách chết một người nhân. Một chiêu này ta đã từng thấy Ngô Thiên sử dụng qua. Vẫy tay một cái, dẫn lôi chi thuật người đàn ông này sử dụng được. So với Ngô Thiên uy lực càng để cho người khiếp sợ. Vào thời khắc ấy, ta không biết tại sao, bỗng nhiên liền lòng chua xót. Từng cái trưởng bối cao nhân khi dễ tiểu bối sao? Sư tổ, ngươi lại ở đâu nhi? Đã từng, ngươi cũng có như thế phong thái chứ? Sư phụ đã từng, ngươi đàm tiếu tà tà, dẫn thiên lôi, phóng khoáng ngông nghênh oanh. Một đạo to lớn lôi điện không chút lưu tình liền hạ xuống cái kia lạnh lùng thần lần nữa phát ra. Một tiếng khinh thường hừ lạnh mà trong mắt ta, lăng thanh nãi nãi kia một tấm kinh hoàng, sợ hãi, bất lực mặt vô hạn phóng đại. Là nếu thực như thế sao? Ta trần thừa nhất kết cục chính ta bỗng nhiên liền cười. Có lẽ cười có chút thê lương. Như vậy dẫn lôi chi thuật. Ở dưới bình thường tình huống thì sẽ không thay đổi phương hướng. Nói đúng là nhằm vào đối tượng là ai. Như vậy nhất định nhưng sẽ bổ vào trên người người đó. Nhưng là, thế sự không có tuyệt đối. Tu giả nếu có thể dẫn lôi, tự nhiên cũng có cưỡng ép thay đổi lôi điện lạc chút bản lãnh. Cũng tỉ như dùng tự thân linh hồn chi lực, lại cưỡng ép tiếp đón lôi điện. Vào thời khắc ấy, ta không chút do dự cứ như vậy làm thả ra chính mình linh hồn chi lực. Sau đó tập trung tinh thần, ở tồn nghĩ trong thế giới, hướng lôi điện bọc lại đi. Ở lực lượng cùng lôi điện đụng nhau một khắc kia, ta cảm giác từ linh hồn đều là ma cùng đau. Nhưng là ta chịu đựng một khắc kia loại hành hạ này. Đẩy ra lăng thanh nãi nãi. Điên cuồng gào thét một tiếng. Tới. Ta ích mẹ ngươi. Ta không nghĩ tới cao cao tại thượng thần cũng sẽ ở như vậy trong nháy mắt. Kinh hoàng biến sắc loại này lạc lôi chi thuật. Chỉ có thể dùng tự thân vi dẫn. Đi cưỡng ép thay đổi nó chỗ rơi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến ta sẽ làm như vậy. Ta rất vui vẻ. Ta hoảng hốt ý thức được thật giống như ta đối với hắn có vài phần trọng yếu. Có thể như vậy đả kích hắn. Không phải là không một loại thống khoái. Quan trọng hơn là, lăng thanh nãi nãi sống sót nàng quay đầu. Một khắc kia, ta nhìn thấy nàng hai mắt ngấn lệ nếu như gặp lại mọi người. Giúp ta nói tiếng xin lỗi đi. Nếu như, là thấy như tuyết, có thật nhiều lời nói có thể chuyển đạt sao? Không. Nếu như chỉ là có mấy câu nói, rất muốn nói cho nàng biết ta thích ngươi là yên tĩnh. Phảng phất ngươi không ở núi này hà trong năm tháng, ngươi ở phương xa nghe ta, nhưng là giọng nói của ta nhưng không cách nào đến ngươi lúc đó. Một chữ, mỉm cười một cái, cũng đã đủ, đã từng chúng ta đồng thời xem qua một bài thơ tình. Bây giờ liền là tất cả tâm tình, thật tốt, sư phụ bọn họ có tung tích. Rốt cuộc không cần ta như vậy một mực quan tâm. Bọn họ, mọi người sẽ đến chứ? Lôi điện hạ xuống trong nháy mắt. Ta trong đầu ý nghĩ hỗn loạn. Chỉ là rất vui vẻ. Lần này hẳn phải chết cục. Ta đối mặt cái chết. Dĩ nhiên cũng làm như vậy mỉm cười. Oanh, một tiếng. Kia to lớn lôi điện không chút nào dừng lại rơi xuống. Một khắc kia, cơ hồ là không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Ta chỉ là cảm giác linh hồn trong nháy mắt liền từ trong thân thể lơ lửng mà ra hình như là khác. Biệt cảm giác, nhưng là kia to lớn chèn ép tính lực lượng. Thoáng cái sẽ để cho ta toàn thân chết lặng. Sau đó đột nhiên đã hôn mê. Kèm theo cái kia thần không ngừng tiếng chửi rủa. Còn có một tiếng khỏe giống như rất mơ hồ. Lăng thanh nãi nãi kêu lên thừa nhất thanh âm. Đường phân cách ở một mảnh vô tận trong sương mù. Ta tỉnh lại, ta mở hai mắt ra, yên lặng nằm, nhìn ta vị trí phương, tâm trạng bình tĩnh, ở chỗ này, không có thiên, không có đất, không có chia nhỏ, không có giới hạn ở nơi này chính là trong truyền thuyết. Cái thế giới này lúc ban đầu hỗn độn sao? Nguyên lai tử vong sau này là muốn đi tới nơi này dạng thế giới hỗn độn sao? Ngạo mạn chậm đứng lên, bỏ mình ân oán, bỏ mình là tiêu tan một ít kiếp này duyên phận. Bây giờ ta nên bình tĩnh tiếp nhận chứ? Ngạo mạn đi thong thả ở nơi này một phiến trong sương mù. Mới vừa rồi còn bình tĩnh, tâm trạng chợt trở nên phức tạp. Nếu như đi về phía trước, đến cuối đường đầu, chính là ta trần thừa nhất đời sau. Bắt đầu lại, như vậy ta còn muốn nhớ một số người đây. Ta phải nhớ ai, từng gương mặt một bàng không ngừng trong đầu hiện lên. Ta thật giống như ai cũng không bỏ được quên. Cho nên, ở trong sương mù đi lại, ta liền bỗng nhiên trở nên thương cảm, mà ở trong đó là không có người sao? Bất kỳ cảnh vật gì cũng không có sao? Ở thương cảm bên trong, lòng ta liền hoảng loạn lên. Ta tình nguyện chính mình đi là ngục, cũng tốt hơn loại này tiên cổ không tiếng động tịch mịch à. Ít nhất nghiêu đầu mã diện lúc này nhìn cũng dị thường thân thiết a, ta không nhịn được suy nghĩ miên. Man, Si Nhi, ngay tại lòng ta tự khó an chữ viết. Ta nghe thấy một tiếng phảng phất là chấn động này toàn bộ giọng nói của thế giới hỗn độn. Si Nhi, ai là Si Nhi? Ta sao? Tại sao cái thanh âm này nghe quen thuộc như vậy? Si Nhi, lại vừa là một tiếng như vậy kêu lên. Lần này, ta nghe được, thanh âm này rõ ràng chính là ta, giọng nói của sư tổ. Nhưng là, ta đã tử a, chẳng lẽ sư tổ ta tìm được cái này thế giới hỗn độn tới sao? Cái ý nghĩ này để cho ngã tâm tình khó mà bình tĩnh. Phảng phất là rót vào một châm thuốc hưng phấn một dạng để cho ta bắt đầu tìm nguồn thanh âm. Nổi điên hướng chỗ đó chạy băng băng đi. Dừng lại, hướng lên trên nhìn, phảng phất là cảm ứng được ta nhất cử nhất động. Giọng nói của sư tổ chỉ dẫn ta. Ta thật giống như cũng không phiền hà. Ở tốc độ như thế hạ chạy băng băng cũng không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi thấy. Sư tổ một nói, ta liền dừng bước lại. Sau đó ngẩng đầu hướng mịt mờ sương mù phía trên nhìn. Phía trên vẫn một mảnh trầm trầm sương mù. Chỉ là theo ánh mắt tìm kiếm khoảng cách càng ngày càng xa. Ta thật giống như nhìn thấy ở sương khói mông lung chung. Có một tòa cô phong đứng sừng sững ở trong sương mù. Kia một tòa cô phong không cao. Nhưng bởi vì đột ngột xuất hiện ở đây cái thế giới hỗn độn trong. Cô độc đứng thẳng. Làm cho người ta một loại trong lòng ngưỡng mộ núi cao, ta cảm giác ngơ ngác nhìn này cô phong. Theo bản năng liền hướng nó từ từ đi tới. Bởi vì ta nhìn thấy cô trên đỉnh. Phảng phất là có một người đứng ở nơi đó. Thế giới hỗn độn an tĩnh. Giọng nói của sư tổ không hề chỉ dẫn ta. Mà là mặc cho chiều ta đến cô phong đi tới rốt cuộc. Đi tới khoảng cách nhất định. Ta dừng bước lại. Tòa kia cô phong ở trong mắt ta chính là ngay ngắn một cái khối nham thạch to lớn. Ta là vô luận như thế nào cũng không lên nổi. Không bằng liền an tĩnh như vậy đứng ở cô phong bên dưới liền có thể. Bởi vì ta đã nhìn thấy sư tổ bóng người. Giờ phút này hắn mặc một bộ màu đen hán phục. Chắp hai tay sau lưng. Vạt áo lung lay. Dung vào thiên địa. Không nói ra tiêu sái cùng không kềm chế được cứ như vậy đứng ở cô phong đỉnh. Như vậy yên lặng nhìn ta, thân hình hắn có một ít mơ hồ, biểu hiện trên mặt cái gì, ta không thấy rõ, lại có thể cảm giác được hắn mệt mỏi cùng suy yếu, sư tổ. Ta là chết đi, cô phụ ngươi chú tâm bày cuộc hết thảy, ta không thể hoàn thành, ta trầm thấp mở miệng, nội tâm tràn đầy tự trách, trần thừa nhất luôn là tự do phóng khoáng a, nhưng là nếu như không cứu Lăng Thanh nãi nãi. Đó cũng không phải là trần thừa nhất, đã là Si Nhi, theo đến tâm si phương hướng đi thôi. Nếu ngươi không cứu, làm sao khổ là trần thừa nhất, là ta lão lý đồ tôn, lập thuần nhi đồ đệ. Giọng nói của sư tổ không có trách cứ, có chỉ là lạnh nhạt, phảng phất trong thiên địa. Ta làm chuyện này chính là chuyện đương nhiên, lòng ta thoáng cái cũng đi theo giọng nói của sư tổ thản nhiên. Đúng vậy. Chính là như vậy, không tự lập, làm sao ở trong lòng người lập, mà tự lập, là tự mình tạo nên. Hơn nữa ai nói ngươi chết, Ta lão Lý đồ tôn liền dễ dàng chết như vậy. Giọng nói của sư tổ lần nữa truyền tới. Mà ta lại khiếp sợ. Ta không có chết. Như vậy một đạo xét. Ta cũng không có tử. Ta đây lại ở nơi nào? Ta muốn truyền pháp. Lúc đó, ngươi sẽ cùng Lập Thuần Nhi sóng vai chiến đấu. Cái gì? Phảng phất là chê ta rung động không đủ một dạng, sư tổ còn nói ra một câu để cho ta rung động không? Dứt lời nói, hắn muốn truyền pháp, sau khi, ta cần phải cùng sư phụ ta sóng vai chiến đấu. Sư tổ chưa bao giờ nói dối. Ý kia chính là, ta nhanh muốn gặp được sư phụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.